Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, trăm vạn ngân lượng, trước mắt cao cỡ nửa người hình trụ hình dáng đồ vật. Lưu Ngọc rốt cuộc biết nó là cái thứ gì? Đây cũng không phải là cái gì kỳ lạ binh khí, là dùng để mang theo hủ thi phong công cụ. Huyền Âm Bạo Phong thuật có ghi chép, loại này công cụ gọi là phong oa, do trúc đầu. Thiết mộc các loại tài liệu dựa theo tổ ong kết cấu chế tạo mà thành. Bên trong trống rỗng là hủ thi phong chủ yếu hoạt động nơi cùng nghỉ lại chỗ. Bốn phía mở có lỗ thủng, thuận tiện hủ thi phong rất nhanh ra vào. Lúc này Lưu Ngọc trước mắt cái này, phong oa, cũng chỉ thừa một cái đang ngủ say lộ ra hết sức mập mạp phong hậu. Trừ lần đó ra tại không còn khác hủ thi phong. Căn cứ, Huyền Âm Bạo Phong thuật miêu tả theo như lời. Lúc này cái này phong hậu ngủ say, liền đem muốn đẻ trứng dấu hiệu, chờ phong hậu theo trong lúc ngủ say sau khi tỉnh lại liền bắt đầu đẻ trứng. Thông qua dài dòng buồn chán bồi dưỡng về sau, liền có thể sinh ra một đống uy lực cường đại tự bạo phong. Lưu Thanh dẫn theo Lưu Vân Tiêu cục đội ngũ, đuổi giết trốn chạy khắp nơi hắc hổ trại sơn tặc, sau đó không lâu ngoại trừ bắt làm tù binh mấy cái. Dùng để dẫn đường sơn tặc, còn lại không lưu tình chút nào đều ngay tại chỗ hành quyết. Nhất thời quan đạo hai bên cạnh thây ngang khắp đồng, huyết nhục đầm đìa, các tản gia liên tục xác định có không người sống về sau. Liền quét sạch một thoáng chiến trường, chủ yếu là vơ vét một thoáng thi thể, tìm ra vàng bạc chi vật bỏ vào trong túi. Những thứ này lẻ tẻ tiền vật không dùng nộp lên trên. Hắc hổ trại sơn tặc gần nhất làm vài bút đại sinh ý. Ra tay đã đoạt nhiều cái đại thương đội. Các loại phú chảy mỡ. Cái này có thể vui sướng hỏng mất tiêu sư đám. Vơ vét đặc biệt cẩn thận. Lục soát xong sau. Mỗi người trong túi eo nhiều ra tốt mấy trăm lượng bạch ngân. Các loại tươi cười rạng rỡ. Nên biết có bực này chỗ tốt. Mới sớm ứng với đến đây tiêu diệt. Tiêu cục thanh lý chiến trường về sau. Liền đè nặng tù binh hướng hắc hổ trại hang ổ xuất phát. Toàn bộ tiêu cục cao thấp lộ ra vui sướng hớn hở. Cười cười nói tốt náo nhiệt. Nhưng cưỡi ngựa đi ở phía trước tổng tiêu đầu Lưu Thanh. Lại vẻ mặt vẻ lo lắng. Thỉnh thoảng bốn phía nhìn ra xa. Lộ ra lo lắng. Lão đệ, Ngọc Nhi hắn võ lực phi phàm. Người liền không cần lo lắng rồi. Điêu Nhất Thiên nhìn ra lão hữu tâm tư. Hiển nhiên là tại lo lắng Lưu Ngọc, liền mở miệng khuyên bảo. Lưu Ngọc lúc trước biểu hiện cũng kinh ngạc đã đến Điêu Nhất Thiên. Theo cái kia bao phủ toàn thân màu xanh vòng bảo hộ. Hãy nhìn ra lão hữu cái này nhiều năm bên ngoài cầu học nhi tử. Nhất định không chỉ là tiên thiên cao thủ đơn giản như vậy. Vì sao lâu như vậy còn chưa có trở lại? Hội không có việc gì? Lưu Thanh lo lắng mà trả lời. Trước đây không lâu một phen chém giết, làm cho vốn tao nhã Lưu Thanh, nhìn qua có chút chật vật, lúc này trong lòng vô cùng lo lắng. Lão đệ, theo vừa rồi Ngọc Nhi cùng cái kia tặc tử đánh nhau đến xem. Cái kia tặc tử căn bản không phải đối thủ, bất quá mấy chiêu liền chống đỡ không được. Chỉ là cái kia tặc tử chạy đến phải không chậm, nghĩ đến muốn đuổi kịp một hồi, rất nhanh sẽ phản hồi. Điêu Nhất Thiên suy nghĩ một chút. Nói ra cái nhìn của mình. Đúng vậy a, cha, tiểu đệ hắn thế nhưng là đuổi theo tên cầu tặc kia đánh chính là. Không có việc gì, tên cầu tặc kia thế nhưng là không chạy thoát được đâu. Hừ, bị các loại trêu chọc hặc hặc cười không ngừng Lưu Oánh. Nghe được phụ thân nói chuyện, liền đụng lên đến thở phì phì nói. Oánh muội nói không sai. Cha, ngươi liền không nên lo lắng. Nói không chừng rất nhanh liền đuổi theo chúng ta. Điêu Nhân Thần tình chấn định cũng cùng theo. Nói ra, ai, chỉ hy vọng như thế. Lưu Thanh thở dài một hơi nói ra. Tiêu cục đội ngũ áp giải tù binh. Rất nhanh liền tới sơn tặc hang ổ. Tiêu diệt đóng giữ mấy cái tôm tép nhãi nhép. Không uổng phí lực lượng chút sức lực liền chiếm lĩnh sơn động. Theo trong sơn động không chỉ có tìm ra. Lần trước tiêu cục bị cướp hơn 10 dương phiêu hương thảo. Còn tìm ra đại lượng vàng bạc tài vật. Trong đó bao hàm hơn 10 dương bạch ngân. 2 dương hoàng kim. 1000 tấm lăng la tơ lụa, hơn 10 dương chân quý dược liệu, cũng không có thiếu quý hiếm bạch ngọc, mã não, phỉ thúy các loại quý trọng vật phẩm. Những vàng bạc này tài vật thô sơ giản lược tính ra ít nhất giá trị 100.000 lượng bạch ngân. Theo trong động lần lượt kéo ra những thứ này tài vật, lẻ tẻ bày ở cửa động, nhất thời bảo khí bắn ra bốn phía, sáng chói chói mắt. Từ nơi này hãy nhìn ra cái này sơn tặc hung tàn, tham lam, không biết có bao nhiêu người vô tội bình dân chết ở tàn sát dưới đao. Một nho nhỏ sơn trại có thể tụ họp nhiều như vậy bất nghĩa chi tài. Hắc hổ trại có thể nói phát rồ, tội ác ngập trời. Tiêu cục tiêu sư đám thần tình hết sức kích động, mặt đỏ tới mang tai. Tiêu sư đám chạy nam chạy bắc, cũng coi như kiến thức bất phàm. Nhưng này 100.000 món tiền khổng lồ bày ở trước mắt, vàng bạc ánh sáng sáng rõ hoa mắt, quả thật bình sinh không thấy chi cảnh. Nếu không có Lưu Thanh, Điêu Nhất Thiên hai vị cao thủ nhất lưu tọa trấn, bọn này vết đao thè lưỡi ra liếm máu. Tính tình bưu hãn tiêu sư đám khó tránh khỏi sinh ra ý đồ xấu. Nói không chừng liền xung đột vũ trang, đánh đập tàn nhẫn, thấy bốn phía tiêu sư kích động không thôi, khó tự kiềm chế, nghị luận vân vân. Lưu Thanh cùng Điêu Nhất Thiên yên lặng nhìn nhau. Hai người đều hướng một bên thanh tĩnh chỗ, hiển nhiên nhìn thêm hào khí không đúng, sợ ra cái gì nhiễu loạn, thương nghị đối sách. Hai người lời nói nhỏ nhẹ thương nghị sau đó không lâu, liền thần sắc nghiêm túc mà đi quay về đám người. Chắc hẳn hai người đã có đối sách. Các huynh đệ, lúc này Lưu Mỗ tạ ơn các vị. Hắc hổ trại nhiều người sơn tặc đã diệt, đại thù được báo. Ta huynh Lưu Khiếu cùng rất nhiều huynh đệ đã chết, trên trời có linh thiêng được tại nghỉ ngơi. Lưu Thanh vẻ mặt tràn đầy lòng cảm kích, đứng ở trên đá lớn, ôm quyền hướng bốn phía nói to. Tổng tiêu đầu, quá khách khí, cái này nguyên bản chính là chúng ta phần bên trong sự tình. Dài đầu hổ ngưu nhãn tráng hán Lý Thiết vừa chắp tay thô lên tiếng nói. Đúng vậy a, nhiều người huynh đệ uổng mạng, ta các loại vì bọn họ báo thù, chính là đạo lý hiển nhiên. Tổng tiêu đầu, khách khí, cái này ác sơn tặc táng tận thiên lương, ta đám huynh đệ trừ đi, chính là vì dân trừ hại. Tổng tiêu đầu, khách khí, đúng vậy a, đúng a, ngoặc kép, nhiều người tiêu sư nhao nhao trả lời, nhất thời tình cảnh rõng rạc. Lưu Mộ cũng không tại nhiều nói, các vị huynh đệ tình nghĩa ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Hiện hắc hổ trại đã diệt, tìm ra rất nhiều tang vật, ta đã phái tiểu tế điêu nhân tiến về trước Ma Nguyên huyện báo quan. Chắc hẳn sau đó không lâu quan quân sẽ trước tới tiếp thu. Lưu Thanh các loại mọi người thanh âm nhỏ dần về sau, lần nữa ôm quyền hướng bốn phía quát. Không đợi Lưu Thanh nói xong, nhiều người tiêu sư liền nổ tung nồi, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Mọi người đều phân vân, đều cho rằng làm như vậy thật sự thiếu sót. Kỳ thật nhiều người tiêu sư phần lớn chân thật ý tưởng là thu được tiền tài kéo về tiêu cục chia đều được rồi, nhưng lại không tiện mở miệng. Lý Thiết cùng một ít giao hảo tiêu sư tụ họp cùng một chỗ, khe khẽ lời nói nhỏ nhẹ. Những người này sớm liền có chút ý kiến, chỉ bất quá trở ngại Lưu Thanh cùng Điêu Nhất Thiên, hai đại cao thủ nhất lưu ở đây, không tốt có chỗ động tác. Sau đó chính là Lưu Ngọc lúc trước đánh nhau, làm cho bày ra võ lực cũng phát ra nổi uy hiếp tác dụng. Coi như là hiện tại động thủ cướp được tài bảo, nhưng trở mặt về sau, bị tiên thiên cao thủ đuổi giết thời gian cũng không hay qua. Hiện lại nghe Lưu Thanh nói quan quân muốn tới, thì càng thêm không thể xuất thủ. Mọi người yên lặng một chút, những thứ này tăng vật số lượng rất nhiều, tốt nhất còn là giao cho quan phủ hắn làm cho quan phủ đi tìm nguyên chủ. Trong đó đại bộ phận nhìn qua liền là vật có chủ. Ví dụ như dược liệu này, tơ lụa các loại, những thứ này không thể động, nhưng những thứ này hoàng kim, bạch ngân vô danh không họ, đến phải không hảo giao tại quan phủ, coi như là nộp lên. Chắc hẳn những thứ này tham quan nhất định trung gian kiếm lời túi tiền riêng, còn không bằng kéo về tiêu cục, đến lúc đó chúng huynh đệ chia đều, cũng coi như các vị huynh đệ vất vả phí. Các vị huynh đệ nghĩ như thế nào? Lưu Thanh không chờ mọi người quá nhiều nghị luận, tiếp theo lớn tiếng nói. Hết chương.